Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, mới vào. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Ngô Lão Đại, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nhìn Tiết Ngọc Dương bị quỷ vật giết chết, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc kìm nén không được tò mò, quay đầu đối chính ngồi xổm trên mặt đất Ngô Địch hỏi. Cái gì sao lại thế này? Tựa như các ngươi nhìn đến như vậy. Có một nhân cha bị quỷ giết. Ta là muốn hỏi. Vì cái gì chúng ta sẽ nhìn đến này đó? Còn có chúng ta trước mắt nơi hoàn cảnh này là cái như thế nào tồn tại? Bởi vì nơi này là nhị vực. Đương nhiên sẽ cùng trong hiện thực tham dự sự kiện có điều bất đồng. Đến nỗi chúng ta hiện tại vị trí hoàn cảnh. Còn lại là một loại cùng loại với dị không gian tồn tại. Ở nhị vực sự kiện chính thức mở ra trước, chúng ta đãi ở chỗ này đó là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa còn có thể thưởng thức đến một bộ quỷ phiến. Ngẫm lại có phải hay không cảm giác cũng không tệ lắm. Có lẽ đi, Hạ Thiên Kỳ nhưng một chút đều không nghĩ xem loại này huyết tinh quỷ phiến. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi nói, nhị vực chẳng lẽ cũng giống hiện thực giống nhau? Có thành thị có cư dân sao? Bằng không ngươi tưởng cái dạng gì? Ta còn tưởng rằng nhị vực là một mảnh phi thường hoang vắng. Nơi nơi đều là quỷ ảnh, tràn ngập mùi máu tươi. Nội chất cùng ngươi nói kém không quá nhiều. Chỉ là biểu tượng bất đồng mà thôi. Phải biết rằng chúng ta sinh hoạt thế giới. Chỉ là tam vực chung nhất phía dưới một tầng. Tại đây một tầng chung có được vô số giống chúng ta sinh hoạt cái loại này thế giới hiện thực. Các ngươi trong đầu có thể có loại này khái niệm sao? Là vô số, mà ở này vô số phía trên. Đó là này nhị vực, mà nhị vực gần chỉ có một, giống như là một cái đại lò luyện giống nhau. Hấp thụ các trong hiện thực có thể có tư cách bước vào nơi này viên chức. Mà cao cấp chủ quản cái này cấp bậc, đó là có không bước vào nơi này tư cách giấy chứng nhận. Mỗi người tiến vào đến nhị vực. Đều sẽ mở ra thuộc về chính mình một cái lộ, một cái đi thông tam vực con đường. Hơn nữa ở chỗ này, giải quyết sự kiện không hề sẽ có minh phủ cho khen thưởng. Bởi vì khen thưởng liền sẽ tồn với nhị vực chung. Sự kiện sẽ có, ở các ngươi đi trước trên đường cũng sẽ có. Hiện tại đối với các ngươi nói lên này đó các ngươi có lẽ còn sẽ không lý giải. Cho nên toàn đương nghe một chút liền hảo. Không cần quá hướng trong lòng đi. Ngô Địch nói này đó. Đối với hiện tại bọn họ tới nói xác thật có chút khó lý giải. Nhưng là việc nào ra việc đó tới nói. Bọn họ nếu đã tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng muốn tham dự sự kiện chấp hành. Như vậy nên hỏi tắc yêu cầu hỏi rõ ràng. Ta vừa mới xem cái kia giết người nữ quỷ. Thực lực nhìn dáng vẻ chỉ là lệ quỷ cấp bậc. Kia chỉ là lệ quỷ trạng thái mà thôi. Tựa như ta hiện tại đã có thể bảo trì lệ quỷ trạng thái. Cũng có thể tiến vào ác quỷ trạng thái. Hảo đi, chúng ta đây muốn như thế nào làm mới tính hoàn thành sự kiện? Nhất định phải đem ác quỷ giết chết sao? Trước thoát được một mạng, lúc sau lại suy xét có thể hay không giết chết đi. Ngô Địch nói một câu lệnh hai người có chút. Không thể hiểu được nói. Nhưng không đợi Hạ Thiên Kỳ đặt câu hỏi. Ngô Địch liền lại vội vội vàng vàng nói một câu. Chủ quản cấp đoàn đội sự kiện các ngươi đều tham dự quá đi. Nhị vực sự kiện cùng chi không sai biệt lắm. Ở chỗ này các ngươi đều sẽ không tái giống như phía trước giống nhau. Là gián tiếp tham dự tiến vào. Mà là trực tiếp biến thành người bị hại. Hảo, thời gian không sai biệt lắm. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nếu vận khí tốt chúng ta còn có thể tái kiến. Ngô Địch nói xong, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một phiến không khí môn. Theo sau người khác liền một bước mại đi vào. Cả người biến mất không thấy. Quy, Ngô Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ thấy Ngô Địch thật sự ném xuống hắn cùng Lãnh Nguyệt chạy. Hắn không cấm hô một tiếng, nhưng đã là vô pháp xoay chuyển cái này kết cục. Không bao lâu, hắn liền cảm giác một trận đầu choáng váng hoa mắt. Cả người theo sau hoàn toàn mất đi chi giác. Hạ bác sĩ, vừa mới ngươi nếu là mệt nhọc liền đi trước nghỉ ngơi một lát. Dù sao bên này còn có người trực ban. Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt nhìn đứng ở trước mặt hắn Lưu. Huyên, theo sau liền bị bệnh viện kia cổ nước sát trùng vị huân đến ho khan hai tiếng. Lúc này mới phát hiện, chính mình không biết khi nào. Thế nhưng ngồi ở phòng khám bệnh, trừ bỏ trên người không có mặc áo blau trắng bên ngoài. Đảo chân tướng là một cái chờ người bệnh tới cửa bác sĩ. Cũng cho tới bây giờ, hắn mới tính lý giải Ngô Địch trước khi đi thời điểm. Vì cái gì sẽ để chủ quản cấp đoàn đội sự kiện? Nghĩ đến là bọn họ tại đây nhị vực tham dự sự kiện. Mỗi một lần sự kiện bọn họ đều sẽ có riêng thân phận. Loại tình huống này kỳ thật nếu không làm nghĩ lại còn có thể. Nhưng chỉ cần thoáng nghĩ lại một ít, có thể nói là càng nghĩ càng thấy ớn. Này liền đại biểu cho những cái đó tồn tại với nhị vực cư dân. Bọn họ ký ức hoàn toàn là hỗn loạn, hoặc là nói là có thể bị tùy ý sửa chữa. Hôm nay hắn cùng Lãnh Nguyệt tiến vào sự kiện, ở bọn họ trí nhớ liền nhiều cái hạ bác sĩ, Lãnh bác sĩ. Như vậy mặc dù bọn họ cha mẹ thân hữu bị mạc danh từ trong trí nhớ xóa rớt, hoặc là đổi đi, bọn họ cũng như cũ sẽ không có bất luận cái gì phát hiện. Hạ Thiên Kỳ cầm lòng không đậu nghĩ vậy chút, trên mặt mờ mịt tắc dần dần bị sợ hãi sở thay thế. Hạ bác sĩ, Lưu Huyên thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt không phải hảo, có chút quan tâm kêu hắn một tiếng, ta không có việc gì. Có thể là hai ngày này không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Hôm nay đến về sớm đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hôm nay sợ là không được nga. Lưu Huyên nghe xong có chút xin lỗi lắc lắc đầu. Vì cái gì không được? Bởi vì ngươi cùng Lãnh bác sĩ hôm nay buổi tối muốn làm việc đúng giờ khám gấp. Buổi sáng mở họp thời điểm nói. Ngươi đã quên. Ai nha? Ngươi xem ta này chỉ nhớ. Xác thật là không rất có ấn tượng. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc từ trên chỗ ngồi đứng lên, nghĩ nghĩ hỏi, Lãnh đại phu ở đâu đâu? Hắn buổi chiều mới đến đi làm, lúc này còn không có tới. Lưu Huyên nói xong, tắc đột nhiên một phách Hạ Thiên Kỳ bả vai, cười tủm tỉm nói, cơm trưa đã đến giờ, chúng ta đi xuống nhà ăn ăn cơm, nơi này có Triệu bác sĩ ở. Hảo đi, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không có thoái thác. Cứ việc biết chính mình ăn không hết cái gì, nhưng cũng nghĩ thông suốt quá Lưu Huyên sờ sờ nơi này đế. Bệnh viện nhà ăn ở phòng khám bệnh đối diện, Hạ Thiên Kỳ ra tới sau, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái xanh thẳm không trung, cảm thấy này nhị vực cùng hiện thực giống như cũng không có quá lớn khác nhau. Cùng hắn phía trước sở tưởng tượng cái loại này tận thế chi cảnh có thể nói là một trời một vực. Bất quá giống như là Ngô Địch nói như vậy. Biểu tượng nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng là trên thực tế nhị vực chính là tận thế hiện thực. Những lời này hắn hiện tại còn lý giải không đến, nghĩ đến chỉ có thể chờ đến chính mình chân chính tấn chức vì cao cấp chủ quản ngày đó. Một ít bí ẩn mới có thể ở trước mắt hắn hiện lên. Cùng Lưu Huyên cùng nhau đi hướng nhà ăn, cái này cảm giác kỳ thật còn man cổ quái, bởi vì liền ở không lâu phía trước. Hắn còn đang nhìn Lưu Huyên cùng Tiết Ngọc Dương ở bên nhau. Dựa theo bọn họ phía trước ở cái loại này trong không gian nhìn đến. Lưu Huyên hẳn là đã về nhà nghỉ ngơi mới đúng. Ngày hôm qua ngươi trực ban sao? À không, hôm nay ta mới trực ban. Vì cái gì hỏi như vậy? Không có gì, chính là đơn thuần hỏi một chút. Ngươi cùng ngươi đối tượng thế nào? Cái gì đối tượng a? Ta nhưng vẫn luôn là độc thân quý tộc. Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Xem ra gần nhất thật là bị vội hỏng rồi. Nếu không ta mang ngươi đi não khoa nhìn xem. Đừng ở mệt đến được mất trí nhớ chứng. Lưu Huyên trả lời. Hoàn toàn cùng hắn phía trước nhìn đến bất đồng. Không biết là hắn nhìn đến cảnh tượng là giả. Vẫn là này Lưu Huyên là giả. Hoặc là nói nàng tựa như chính mình phía trước tưởng như vậy. Trong trí nhớ một bộ phận đã hoàn toàn bị đổi đi. Nhưng vô luận kết quả là nào một loại, đây đều là một kiện lệnh người sờn tóc gáy sự tình. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.